Như vậy thì có nhà ở rồi mà không có áo mặc á, thì lại là một cái chuyện nữa. Có nghĩa là chúng ta không được lành lặn, không có áo mặc. Có nhà ở che nắng che mưa thôi, còn mình đi ra đường thì cũng phải có cái để che thân chứ phải không? Như vậy thì chúng ta phải có áo để mặc, không quý vị? Khi có áo để mặc rồi, không quý vị? Có nhà để ở rồi, nhưng mà chúng ta không có chỗ này thì chúng ta nương, chúng ta tựa hết trơn á. Như vậy thì cũng khó không? Ví dụ như hồi nhỏ thì mình được nương tựa với cha với mẹ, lớn lên thì mình nương tựa với thầy của mình, nương tựa với sếp của mình, à quý vị. Còn nếu mà chúng ta đi tu thì nương tựa thầy tổ của mình. Phải có một cái chỗ để cho nương tựa. Thì những cái nơi, cái chỗ nương tựa là tàn cây, là bóng mát để che chở cho mình. Như vậy là có nhà để ở, có áo để mặc, có chỗ nương tựa để có miếng gì, có miếng ăn. Không, không có chỗ nương tựa thì làm gì mà có cái miếng ăn, để mà sống quý vị. Như vậy thì chúng ta có cái mặt, có cái ăn, cái sống và bảo vệ chúng ta, và có cái ngôi nhà để cho chúng ta ở. Như vậy là chúng ta an tâm trong một cuộc sống đời thường. Đó là cái người đời bình thường thì họ chỉ cần bao nhiêu đó thôi quý vị. Họ chỉ cần bao nhiêu đó là đủ rồi. Có nhà, có quần áo mặc, có chỗ nương tựa để chúng ta phát huy làm ăn, để có miếng ăn để sinh sống, như vậy là được rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã mang danh là người con Phật đó quý vị. Như vậy thì người con Phật có mình ở đâu? Người con Phật thì mình thì thường hồi nhỏ mình sanh ra, mình con của cha mẹ mình thì mình ở nhà của cha mẹ, phải không? Đúng không? Vì mình con của Phật thì mình phải ở nhà của Phật, đúng chưa? Với con của Phật mà mình ở nhà của ma dương không thấy chết rồi, phải không quý vị? Như vậy á, mình con của Phật mình phải ở nhà của Phật. Mà mình là con của Phật, không lẽ mình mặc áo của ma, phải không? Bắt đầu mình mặc áo của Phật luôn á quý vị. Như vậy là con của Phật bắt đầu mình nương tựa ai? Không lẽ nương tựa ma? Vì mình nương tựa Phật luôn. Như vậy từ đó trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới có nói một cái câu mà chúng ta lấy một cái chủ đề để trao đổi, để nó sâu sát theo kinh điển Đại Thừa và cái hệ thống kinh điển của Nguyên Thủy cũng nói về vấn đề này. Mà cái câu ở trong kinh chúng ta sẽ lấy làm cái tựa đề để chúng ta trao đổi giáo lý hôm nay luôn. Đó là vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tòa Như Lai, A Di Đà Phật. Có nghĩa là vào nhà Phật, mặc áo của Phật ban và nương tựa Phật, quý vị. Cái đó là theo cái ý nghĩa ở trong như vậy. Tại sao nhiều người bàn về vấn đề này và kinh sách cũng đề cập vấn đề này, nhưng mỗi người có một cách hiểu khác nhau, không quý vị? Theo từng cái trình độ hiểu biết khác nhau. Cái này là Đức Phật đang nói cho trưởng tử của Như Lai. Có nghĩa là Như Lai có nhiều con lắm á quý vị. Như Lai tức là Phật á. Phật có 10 cái danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như vậy là có 10 cái danh hiệu gọi là tròn một Đức Phật. Như vậy thì Như Lai có rất là nhiều con. Như vậy là Như Lai là có, là cha lành tới 4 loài chúng sanh là quý vị: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh và loài quá sanh. Có 4 loài này đều là con của Phật hết đó quý vị. Nhưng mà mình là con của Phật, mình nghĩ tất cả đều là con của Phật, nhưng mà nhầm khi có đứa con này chiên đứa con kia, xào đứa con kia đó quý vị, tin không? Phải không? Mình là đứa con từ thai sanh, bắt đầu mình chiên cái đứa con cũng từ thai sanh ra chung, phải không? Như vậy học dịch lộn rồi đó, cũng từ thai sanh nõn sanh. Như vậy thì đứa con từ thai sanh mà lại ăn đứa con từ nõn sanh, nghĩa là cốt nhục tương tàn, phải không quý vị, thấy không? Như vậy thì bây giờ chúng ta là con của Phật, là Phật tử. Thì trong kinh Pháp Hoa định nghĩa rằng Phật tử là gì? Có những người nói là Phật là Đức Phật, tử là con. Như vậy là Phật tử là con của Phật. Giải nghĩa gì cũng không ai hiểu gì, không quý vị? Giải hiểu trên câu chữ. Như vậy là kinh Pháp Hoa định nghĩa rằng Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật. Mà miệng Phật á, quý vị nói những điều gì? À, quý vị, Phật khi mà Ngài Quay Nghi của một vị Phật nói ra một cái lời thì trong đó chỉ có hai loại thôi. Cái thứ nhất á, là kinh, cái thứ hai nữa là luật. Các quý vị, kinh và luật, mà trong luật gọi là giới luật. Như vậy là Đức Phật nói ra kinh và luật. Như vậy đó là từ miệng của Phật. Mà từ miệng của Phật nói ra kinh và luật, mà mình sanh ra từ miệng Phật, có nghĩa là mình sanh ra từ trong giáo pháp của nhà Phật sanh ra, thì cái người đó mới gọi là người con Phật. Còn mình không sanh ra từ giáo pháp, không phải con Phật. Cứ đi chùa chưa bao giờ quy y gì hết trơn á. Không quý vị, lâu lâu cái hệ tại chùa à, có quy y chưa? Khỏi cần quy y, tu là tu tâm mà. À, như vậy quý vị có pháp danh chưa? Cũng chưa luôn. Như vậy mà nói là tôi là Phật tử nè, là con của Phật. Vậy con Phật, Đức Phật có đặt tên chưa? Là chưa phải không? Vậy chắc quên đặt tên này. Như vậy cái người cha nào á quý vị mà sanh ra đứa con mình có khi nào mà không đặt tên con không? Cha mẹ nào cũng đặt tên con nhầm khi mới thai nghén đặt trước rồi, quý vị thấy không? Như vậy thì nếu mà nói là con Phật, hỏi có tên của Phật đặt chưa? Tên của Phật đặt gọi là gì quý vị? Pháp danh. Sao không gọi là Phật danh mà gọi là pháp danh? Tại hồi nãy trong kinh Pháp Hoa nói rằng là Phật tử là sanh ra từ miệng Phật, mà miệng Phật là pháp phải không? Phật nói pháp phải không? Như vậy cũng gọi là pháp danh chứ đâu gọi là Phật danh. Như vậy là mình được cái pháp danh, vậy là mình sanh ra, cha mẹ sanh ra được cái thế danh hoặc là nhũ danh. Và khi mà chúng ta quy y Tam Bảo thì được cái đó thì gọi là pháp danh đó, đó quý vị. Như vậy thì pháp danh, khi đạt được cái pháp danh và có quy y Tam Bảo, thọ ngũ giới cấm của nhà Phật, thì lúc đó chúng ta mới được gọi là Phật tử. Vậy Phật tử là sanh ra từ miệng Phật. Như vậy thì sanh ra rồi à, sanh ra Phật tử. Không lẽ Đức Phật thấy mình ở ngoài lộ quý vị? Vì Đức Phật là cha của mình thì Đức Phật phải cho mình ở trong nhà à, quý vị. Như vậy thì cái nhà này là nhà gì? Nhà này chính là nhà giáo pháp của Đức Phật đó quý vị, che chở cho chúng ta. Mà giáo pháp của nhà Phật đối với người Phật tử tại gia thì Đức Phật dạy rằng cái nhà của giáo pháp đầu tiên mà đã che chở cho chúng ta, che nắng che mưa, đó là tam quy ngũ giới đó. Là Đức Phật dạy cho người cư sĩ tại gia phải có tam quy ngũ giới. Không có tam quy ngũ giới không phải là cư sĩ tại gia, khẳng định được điều đó không quý vị? Như vậy tam quy là gì? Đó là cái vào nhà Như Lai, tất nhiên là vào qua cái cửa của tam quy ngũ giới thì cái đó mới gọi là vào nhà Như Lai. Còn người á là nói vào nhà Phật, nói là con của Phật mà không sanh ra từ giáo pháp của nhà Phật. Sanh ra từ giáo pháp có nghĩa là giáo pháp của nhà Phật, Đức Phật thuyết ra, mình đọc kinh đọc sách, mình ngộ được cái lời của Đức Phật thuyết đó quý vị, thì lúc đó bắt đầu chúng ta mới phát tâm chúng ta đi quy y, phải không? Như vậy thì vào nhà Như Lai là không phải người khác cõng mình vào, không phải người khác ép mình vào, lôi mình vào, mà tự mình á mới vào được cái nhà Như Lai, là tự mình hiểu giáo pháp, tìm hiểu giáo pháp mới gọi là mình tự đi vào. Rồi còn những người nào bị người ta ẵm vào, cõng vào, xô vào, đẩy vào, ép vào thì không phải là vào nhà Như Lai quý vị, người đó đâu muốn vào đâu. Như vậy thì cái người vào nhà Như Lai là phải bản thân người đó tự phát tâm đi vào, thì cái đó mới gọi là vào nhà Như Lai. Bữa trước ở chùa thầy tổ chức quy y, thầy thầy alo thầy thầy thầy xin ghi cho thầy con năm tên quy y, thầy là năm tên quy y là đúng 2 giờ chiều ngày mai vô quy y nha. Là không có, năm người nhưng đại diện người đi quy y được không thầy? Là quy y thì được hết, nhưng mà chật lất pháp mà không có vào được cái cổng chùa nữa, lấy gì vào nhà Như Lai? Quy y sao có vụ quy y giùm không quý vị, thấy không? Tại khi quy y á, mình quỳ xuống mình phát tâm trước mười phương chư Phật thì có mặt mình ở đó. Còn phát tâm sao phát tâm giùm được không? Tâm là tự mình phát ra quý vị, có mười phương chư Phật ấn chứng cho mình thì lúc đó là giờ phút thiêng liêng, tâm mình mới thay đổi, mới thọ được cái giới gọi là giới thể. Còn mình không ở đó đó thì không thọ được cái giới thể. Mà một người không thọ được giới thể đó quý vị, thì cái người này làm cái gì họ cũng làm được hết trơn. Nhờ cái giới thể là cái hàng rào để bao bọc xung quanh mình. Còn cái người thọ giới giùm không lãnh được cái giới thể quý vị. Bây giờ ví dụ nha, trước một cái việc ác mình muốn làm, tự nhiên giới thể nó ngăn mình lại hả? Mình thấy điều đó trái với lương tâm, trái với đạo lý, sợ tội, sợ nhân quả, tự nhiên nó ngăn mình lại. Thì cái giới thể này xuất phát từ giáo pháp của nhà Phật, mà xuất phát từ giáo pháp của nhà Phật, như vậy là người này là Phật tử rồi đó quý vị, là con của Phật rồi đó. Vậy con của Phật là người phải phát tâm bồ đề để đi vào nhà giáo pháp của Phật, nghĩa là thọ hưởng giáo pháp của nhà Phật mới gọi là con Phật. Thứ nhất không quy y dùm, cái thứ hai không bắt buộc quy y. Có chủ kia là nói thầy, thầy con quy y chứ con không muốn gì chứ, con không muốn đi quy y đâu, tại vì bà già vợ con biểu con quy y con mới đi quy y thôi, chứ con đâu khoái quy y đâu, con nhậu tối ngày con quy y con sợ phạm. Bạn con nó nói mày ngu quá mày đi quy y mày mới phạm giới, tao không có quy y chứ tao có phạm giới nào đâu, phải không? Mà nó phạm giới bị đọa địa ngục, còn không có thọ giới thì đâu có phạm, đâu có bị đọa, nó tao nhậu thoải mái làm gì thoải mái. Hiểu giới nhà Phật kiểu đó là chết rồi. Cái đó là kiểu ngoại đạo hiểu đó, chứ không phải con Phật hiểu đâu quý vị. Mình sanh ra từ miệng Phật, mình phải biết rằng là nếu chúng ta có thọ hay không thọ, làm tội làm phước đều có tội phước theo luật nhân quả. Mà tại sao á chúng ta lại thọ giới để làm cái gì? Đâu phải thọ giới để phạm giới, hoặc là thọ giới để không phạm giới quý vị. Mà giới nhà Phật làm cái hàng rào để ngăn che tội lỗi. Chúng ta không thọ giới phạm đủ năm giới. Đâu không tin nha, có người nào đó chưa bao giờ thọ giới quy y tam bảo, kiểm tra trên cái người đó quý vị. Có sát sanh không? Có một. Có trộm cắp không? Có hai. Có tà dâm không? Có ba. Có nói dối không? Có bốn. Có uống rượu không? Có năm. Sạch sẽ năm giới dính chân à. Như vậy thì cái người này á, chưa quy y tam bảo, chưa thọ giới, năm giới dính hết. Bắt đầu mình quy y tam bảo thọ giới nè, cái quý thầy mới nói là giới luật của nhà Phật á, rất là cao siêu. Tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt thì Phật pháp diệt diệt. Có nghĩa là Phật pháp dựa trên giới luật của nhà Phật. Như vậy trước khi lúc Đức Phật nhập Niết Bàn đó quý vị, thì các vị tỳ kheo mới bạch lên Đức Thế Tôn rằng: Đức Thế Tôn, từ nay mặt trời mặt trăng rơi rụng hết rồi, Đức Thế Tôn nhập vào trong Niết Bàn, con biết lấy ai để nương tựa, lấy ai để làm thầy? Thì Đức Phật mới nói rằng: các con hãy lấy Ba La Đề Mộc So làm thầy. Có nghĩa là lấy giới luật mà làm thầy, không quý vị? Như vậy thì giới của nhà Phật khi mà mình thọ xong á quý vị, thì lúc này khi mà thọ xong thì quý thầy mới nói là trong cuộc sống không phải ai cũng đủ hết tất cả để thọ năm giới đâu. Còn người nào thấy mình thọ được giới nào thì hãy hô lớn lên, không thọ được giới nào thì nín thinh mà bớt tội từ từ, rồi mai mốt thọ lợi cái giới đó. Tại vì cái hoàn cảnh người ta, không lẽ ta đang làm cái đó mà bây giờ là bắt mình, khi mà mình quy y bắt giữ đúng năm giới thì lúc đó người ta nghỉ làm, ta bỏ công ăn việc làm hay sao, đúng không? Như vậy thì giữ được giới nào thì mô Phật giữ được, còn giữ không được giới nào thì nín thinh, phải không quý vị? Nên bữa đó có một cái đạo tràng ngay lên trên là lúc mà thọ giới, mà gọi là giới thứ năm là mà Phật tử là từ nay đến trọn đời không uống rượu, giới tử của Phật tử có giữ được không? Giữ được không? Nín thinh à. Ai ngờ đâu bữa đó toàn là mấy ông đi thọ không, mà không có mấy cô nào chứ quý vị. Nhìn xuống với thầy hô ba lần nín thinh chứ nhìn lại cho toàn là mấy ông, có ông nào cũng nhậu chứ không dám nói, không chắc ăn quý vị. Nên quý vị còn bữa đó cũng có cái đạo tràng, bữa đó là nếu trọn đời quý vị Phật tử không nói dối, không nói qua lại, không nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu, quý vị Phật tử có giữ được không? Nín thinh. Ai ngờ đâu bữa đó toàn là quý bà không à. Thế nào cũng phải dính chậu mà quý vị. Nên cái khẩu nghiệp cái người nữ thì mang nặng hơn người nam, quý vị thấy. Như vậy thì khi mà chúng ta thọ giới rồi, bắt đầu chúng ta sợ thọ rồi đó nghe, có Phật làm chứng, có quý thầy làm chứng, long thần hộ pháp làm chứng, dán lên mình cái giới thể bao bọc xung quanh rồi, không quý vị? Nên chúng ta muốn làm cái bắt đầu do dự dữ lắm, ngán dữ lắm à. Phải không? Làm gọi là tay mình trùng bước như chư bát giới quý vị, chôn cái dĩa trái cây người ta dơ lên cái đứng vững lại luôn à, không bóc được cái dĩa trái cây đó khi chưa sinh của người ta. Cái gì để cho chư bát giới dừng tay lại? Đây gọi là giới thể đó quý vị. Khi thọ giới rồi, có tên bát giới không? Ông thọ tới 8 giới là ngồi giới bát quan trai đó quý vị. Tại sao ham ăn ham ngủ ham uống quá phải thọ đúng 8 giới mới giữ được? Do đó ông thọ giới rồi ông không dám. Hồi trước khi đó quý vị, cái nào ông cũng dám, tới cổng gái người ta ông dám luôn, phải không? đúng không? Còn tới bây giờ ông dám không? Đâu dám. Như vậy là ông từ có ngày mà đường Tam Tạng là Tam Tạng Pháp Sư, có nghĩa là Tam Tạng là tạng kinh, tạng luật, tạng luận. Cái này là giáo pháp nhà Phật phải sanh ra từ miệng Phật chỗ này không? Như vậy thì Tam Tạng đặt cho ổng là gọi là bát giới, có nghĩa là Tam Tạng truyền cho ổng tám cái giới, từ đó về sau ổng không dám làm bậy. Bởi vì thấy không? Thì giữ giới có nghĩa là mình không dám làm nhiều tội lỗi nữa, có nghĩa là bớt đi tội lỗi. Mà tội lỗi là gì? Tội lỗi có nghĩa là mình gieo đau khổ cho người khác. Còn bớt đi tội lỗi là bớt đi gieo đau khổ người khác. Mà trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy rằng gieo đau khổ cho người ta thì nó phản lại mình sẽ bị đau khổ. Đây là cái quy luật, một quy luật thì không bao giờ thay đổi được quý vị. Trong cái biển tàng thức mình chứa tất cả các nhóm của tập khí và chủng tử ở trong đó. Mình gieo gì nó bỏ ông đó, bỏ ông đó, gọi là tàng thức, lại gia thức. Nó giữ trọng luôn, không bao giờ mất hết á. Nên mình gieo một cái nhân ác thì từ từ gặp duyên nó sẽ trổ nên cái quả ác, nó phản ngược về với mình. Như vậy thì hồi nãy mình chưa có thọ giới đó, mình là gieo 10 thì 10 nó phản lại mình, nhằm khi còn có lời chúc đỉnh theo là mấy phẩy nó mới không. Nhưng mà bây giờ quý vị mình làm ít hơn. Hồi nãy mình làm 10, bây giờ mình làm 8, làm 7, có nghĩa là làm bớt đau khổ cho người khác hơn, có nghĩa là sự phản hồi đau khổ vì mình ít hơn, có nghĩa là mình an vui hơn. Như vậy là thọ giới thì sẽ an vui hơn, chứ không phải thọ giới là cột tay cột chân, không cho mình làm, không cho mình nhúc nhích. À, quý vị đừng có nghĩ vậy. Nên chúng ta bớt làm những khổ đau của người khác hơn. Như vậy thì người giàu nhà Như Lai á quý vị, tất nhiên là nhà Như Lai là chở che. Mà chở che bằng gì? Bằng giáo pháp. Mà trong giáo pháp đó có kinh luật ở trong đó quý vị. Và theo tạng của Nam Tông, tất nhiên tạng của Nguyên Thủy còn có luận ở trong đó. Cái luận của Nguyên Thủy khác với luận của Phật giáo phát triển. Luận của Phật giáo phát triển là do quý tổ quý thầy giải thích lại kinh và luật cho nó rõ hơn. Tại vì khi Đức Phật nói ra, Ngài nói cách tổng quát quá, bây giờ đi lại chi tiết giải thích ra cho nó rõ, gọi là tạng luận. Kinh nó là mình biết rồi, Đức Phật thuyết pháp. Đó, luật là giới luật Đức Phật chế ra. Còn luận là để giải thích giới luật và kinh Đức Phật thuyết. Nhưng mà trong A Tỳ Đàm thì không phải vậy quý vị. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, luận là A Tỳ Đàm. A Tỳ Đàm có nghĩa là phân tích tâm của mình á, mà Đại Thừa mình gọi đó là di thức học. Nếu vậy thì nói chung là kinh luật luận là những điều Đức Phật thuyết ra, giải thích một cách rõ ràng bằng sớ sao sớ giải, gọi là kinh luật luận. Như vậy thì một người muốn vào nhà Phật thì phải hiểu kinh luật luận nói cái gì, thì cái đó mới gọi là vào nhà Phật được. Chứ vào nhà Phật hỏi là Đức Phật giảng gì? Dạ thưa thầy con không biết. Đức Phật dạy tu làm sao? Dạ thưa thầy con không biết. Con tu theo pháp nào? Dạ thưa thầy con không biết. Hỏi niệm Phật làm gì? Thấy người ta niệm, niệm cho vui, con đâu biết gì đâu thầy. Rồi vào nhà Phật đâu mà vào nhà Phật, ở ngoài cổng chùa nhìn vô à, có vào được nhà Phật đâu. Vào được nhà Phật là phải biết giáo pháp của Đức Phật, mà không phải biết tất cả giáo pháp của Đức Phật quý vị, mà mình biết trên cơ bản tại sao mà con người ta lại tu quý vị. Nên Đức Phật dạy tại sao con người ta lại tu, tại vì Đức Phật dạy rằng con người sống trên thế gian này có những cái đau khổ của cái kiếp người mà chúng ta không thoát ra được. Chúng ta bị dòng nghiệp và nhân quả nó lôi chúng ta đi, chứ không chúng ta không chủ động được. Mình muốn già không? Không muốn phải không? Mà nó cũng già phải không? Muốn bệnh không? Không muốn mà nó cũng bệnh phải không? Muốn chết không? Không muốn mà nó cũng chết phải không? Muốn người ta chửi không? Không muốn mà cũng bị người ta chửi. Muốn giật hụi không? Không muốn cũng bị người ta giật hụi. Phải không? Muốn con mình á chơi game online không? Không muốn nó cũng chơi à. Muốn chồng nhậu rượu quậy không? Không muốn cũng nhậu rượu quậy à. Như vậy mình có muốn đau khổ không? Không muốn cuối cùng cũng bị đau khổ phải không? Như vậy có nghĩa là chúng ta không thể nào làm chủ được lấy cái nghiệp của mình, mà nó cứ nện cho mình liên tục, những cái mình không muốn cứ nện tới à. Như vậy tại sao? Tại vì mình đã từng gieo đau thương thì hôm nay mình phải lãnh lấy tang thương mà thôi. Nên Đức Phật dạy sống trong cuộc đời này là sông mê là bể khổ đó quý vị. Bình thường mình nói không thấy sông mê bể khổ đâu, toàn là thấy vui thấy sướng mà không à. Nên mình chạy theo cuộc cuộc đời này mình đấu tranh quý vị, để mình kiếm của cải vật chất tài sản ở trong cuộc đời này, để gì quý vị? Để cất, để giữ đó quý vị. Nhằm khi đấu tranh cả đời, gieo không biết bao nhiêu cái ác nghiệp trong lúc mình kiếm tài sản, kiếm gia tài và sự nghiệp quý vị. Có người đấu tranh cả đời được bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu cái xe, bao nhiêu ruộng đất đó quý vị. Hãnh diện với mọi người, sự nghiệp đã hoàn thành từ đây đó quý vị. Bắt đầu lên mặt, đi ngó lên không ngó xuống đâu, coi có bữa dấp té chết luôn á. Nên á, vàng nó nâng cổ ta lên từ từ từ từ, ngó ngược qua lên không à. À quý vị, cái đầu hết tiền, cái mặt mình nó ngược xuống, ngó xuống mà. Quý vị thấy không? Để ý đi, trong cuộc đời dịp đầu ngó lên đó quý vị, có nghĩa là chúng ta dựa vào trong tài sản vật chất trong cuộc đời này mình ngó lên không à quý vị, để mình ngã mạng với người ta. Nhưng mà quý vị ơi, cái của cải nó có dao hai lưỡi đó quý vị. Mình thì có của cải nhiều như vậy đó thì mình thấy thỏa mãn, mình thấy ngon lành quý vị. Đến một ngày nào đó của nó bỏ mình, nó ra đi, mà lúc đó mình mới đau khổ với chính cái mất của quý vị. Bây giờ thử coi, có chiếc xe mới cáo đậu trước cái cổng chút xíu, quay vô mua thỉnh thì thỉnh thì thỉnh cuốn kinh, nhớ mua thấy nghe cũng kỳ phải không, thỉnh trả tiền cuốn, thỉnh cái đĩa trả tiền, rồi xong trả tiền chưa xong quay ra xe mất. Quý vị nó tiếc tới cỡ nào không? Như vậy thì cái tài sản mình không giữ được đó quý vị, nó một ngày nào đó nó cũng ra đi. Có những người tài sản đến khánh kiệt luôn, tới già rồi không còn chút tài sản nào hết, gọi là tổn phước đó quý vị. Mình có phước không biết giữ, có nghĩa là mình làm phước cúng dường bố thí theo kinh nhân quả thiện ác hồi kiếp trước, bây giờ nè mình mới giàu sang phú quý, rồi bắt đầu ăn với quý vị, mình ăn nữa bỏ nữa, dung tiền qua cửa sổ, xài vô quán á quý vị, tính tiền á, tính 50 ngàn bo luôn 500, quý vị thấy xài sang không? Có một đống phước này xài hết rồi, cứ tới già lấy phước đâu xài. Công tử Bạc Liêu cuối cùng đi gánh nước đó quý vị, báo đăng nha, báo đăng từ Bạc Liêu lên tới Sài Gòn đi gánh nước ở trên đó đó, có nghĩa là ông từng đặt đốt tiền á quý vị. Anh ta là công tử từ ở trên là Cần Thơ mình nè, đi xuống dưới chơi á quý vị, lọt có một đồng xu, có một ten à, ông lấy tờ 100 đồng ra đốt cho ông kia kiếm tờ đồng. Quý vị nói không? Ta lọt con đồng mà lấy tờ 100 đồng giấy xăng của thời Pháp á, đốt cho ông kia thấy đường để lọt kiếm đồng, ông kia tự ái. Hỏi ông giàu dữ không? Bây giờ đấu nè. Hỏi đấu làm sao? Bây giờ hai bên nấu chè, ông nào đốt tiền mà nấu chè chín trước là ông đó thắng. Quý vị thấy không? Đốt tiền nấu chè chơi cho vui đây, cuối cùng đi gánh nước mướn. Hết phước, không còn miếng phước nào hết trơn á quý vị. Cái đó ta gọi là tổn phước đó. Nên khi mà hết phước rồi thì của cải vật chất mình làm cả đời rồi nó ra đi đó quý vị. Nhưng mà có những người quý vị, người ta khôn hơn chút xíu, người ta gieo kiếp trước, bây giờ người ta gặt quả quý vị. Bây giờ mình gặt hết cái mùa đó rồi mình gieo cái mùa mới, rồi làm tăng vụ, làm 2-3 vụ, 4-5 vụ, 9-10 vụ năm luôn, cứ cài đất lên xong gặt quả, trái rổ đầu á là trồng xuống, hoặc là trồng sen canh, trồng thưa thưa không, trồng mận, trồng ổi, trồng xài, rồi trồng mít ngay giữa nữa chứ, phải không? Trồng cao su, tỉa đậu nành đâu ở giữa nữa. Có nghĩa là mình đang gặt cái quả này mà mình trồng tiếp cái quả khác, có nghĩa là mình giàu có mà mình biết cúng dường bố thí tiếp. Như vậy thì kho đụng mình đầy tràn, luôn luôn lúc nào cũng đầy đủ phước báo hết cho quý vị. Ăn có, hôn cái là có, hôn cái là có không quý vị? Như vậy thì phước báo mình đầy, nên tài sản ruộng vườn nhà cửa đầy ắp hết trơn, nó không mất với quý vị, nó không tổn phước, nó không mất. Nhưng mà cuối cùng vào một buổi sáng tinh sương, trời đầy ảm đạm, hít vô một cái thở ra không có miếng gió nào. Bắt đầu cái thần thức mình bay ra, cái con ma họ tiết nó nhập vô nè. Hồi xưa mình bị giật hụi 2-3 chân, mất 20-30 triệu thôi, còn bây giờ nó giật trắng cả tài sản luôn. Cái gì giật đó quý vị thấy không? Tử thần giật, nó cho mình đi rồi thì tài sản đó thuộc về ai quý vị? Bắt đầu nói chữ của nè, có nghĩa là cái sở hữu của mình đó quý vị. Ban đầu á là của mình, nhưng mà bây giờ mới vừa tắt hơi qua rồi, bắt đầu con cái đó nó họp lại, nó chia nha, cái này của mày nè, thằng hai nè, thằng ba nè, chứ chưa bao giờ nó nói của ba hết á. Ba đi rồi không có chữ của nữa, ba dục cái chữ của lợi rồi bắt đầu nó sang tên đất, trên nhà, trên xe, nó sang tên hết đó quý vị. Hôm qua là của mình, bữa nay là của người ta không quý vị, mất trắng tay, mất sạch nhất, gọi là sạch sành xanh luôn, còn miếng nào chứ á, ra tay trắng hà, quý vị tức không? Tức phải không? Rồi tức đi, nhân địa ngục, nổi sân phải không? Nhân địa ngục nghĩa là cận tử nghiệp. Như vậy thì của không bỏ mình thì cuối cùng mình cũng bỏ của. Như vậy đấu tranh cả đời để đưa cho người khác hưởng à. Còn mình đem theo gì? Đem theo cái nghiệp ác đó quý vị. Trong lúc đấu tranh là đâu, mấy ai làm ăn đàng hoàng không đâu quý vị. Thế nào cũng luồn qua lách lại, lẹo tới lẹo lui phải không? Đó quý vị, mua 1 ký đậu nành, mua 1 ký có 20 ngàn à, bán vốn 60. Còn thề nữa chứ, nó dốc là con cô đó. Tôi nói dốc cho tôi bị cái này, bị cái kia, phải không? Quý vị ơi, thề đủ thứ, thề tùm lum chứ nha. Nó dốc cho bà cắt lưỡi đi, tới mai mốt mà nổi ung thư lưỡi cái lúc đó, cho con đâu có làm gì ác đâu mà bị này, phải không? Lưỡi lẹo qua lẹo lại cho dữ lắm, rồi bây giờ bị dướng vô của nhân quả nghiệp báo, lúc này than trời trách đất, phải không? Quý vị, nên á, đó là cái gì mà mình gây ra thì mình phải bị cái ngày hôm nay thôi. Nên cái đó gọi là mê đó quý vị. Người ta mê nên ta vô đó ta quần quần ta kiếm, cuối cùng để lại cho người khác. Mình đem theo gì? Tính đem theo bát xương sóc cặn bã không à, là nghiệp đen thui đem theo. Còn cái mà phước thì ai hưởng? Con cái nó hưởng hết phải không? Mà cha mẹ đi ra thì toàn là nghiệp đen thui đem theo không à. Nên bà Thanh Đề mới bị đỏ đó. Vì lý do đó những người con còn ở thế gian này mới nhận thức, mới tu, mới hồi hướng lại bớt. Hồi hướng đó đâu, nghe nói hồi hướng nghe cho nó sang chứ. Của cha mẹ không, nó chứ của ai hồi hướng, phải không? Phải chứ của mình á, mình làm mình hồi hướng lại cho cha mẹ. Còn của cha mẹ để lại nguyên si, cúng dường hồi hướng, cúng dùm. Ta nói con có hiếu quá trời, con có hiếu, cúng 7 phần, không quý vị, mình 6 phần, cha mẹ có 1 phần, hỏi của ai? Của ba. Con có hiếu quá chừng ha, hiếu lấy 6 phần cho ba có 1 phần à, phải không? Cúng hồi hướng, mai mốt cúng dùm, không phải hồi hướng, của này của ba con cúng dùm cho ba con, có nhiêu phước ban lấy hết đi, nó của ba con chứ không phải của con. Nhưng mà mình đâu có làm gì đâu, lên ha, quý vị đọc lên người con hiếu thảo không, nó nước mắt rưng rưng, con cúng dường, con hồi hướng cho ba con 1 phần, còn 6 phần con lãnh trọn. Thấy không quý vị? Mình nói thì nói cho vui, nên thực tế trong thế gian là vậy đó quý vị. Người ta qua lại cái kiểu đó đó, bắt đầu thấy ba cũng tội nghiệp, không có tiền xài, để lại tiền đô thiệt nhưng mà đốt đô lam phủ thế, phải không? Nhà để lại toàn biệt thự thiệt không à, đốt nhà giấy. Quý vị thấy không? Cái mình nói là cái thực tế, cái chua xót ở trong cuộc đời này, mình đấu tranh, mình giành giật, mình phạm tội, để cuối cùng quý vị, người ta hưởng hết đó quý vị, chứ không phải là mình. Nói là giàu cho con mình đi nữa thì cái này cũng là trên nhân quả mà gặp nhau để trả cái nợ của kiếp phù sinh thôi đó quý vị. Nói để chi? Nói chúng ta nhận thức được vấn đề. Mà lúc chúng ta đang sống này nè, có lo cho con, lo cho cái, cũng phải biết lo cho mình đó quý vị. Có những người hy sinh vì con cái tất cả mà không biết lo cho mình. Mấy chục năm trời rồi hết con tới giữ cháu, hết giữ cháu rồi tới giữ chắc, không có tu gì hết trơn á, cuối cùng á quý vị ra đi mang theo đống nghiệp đen ngòm ngòm, ra đi đọa các cảnh giới, tội nghiệp không? Thay vì thôi giờ nhỏ lớn lo cho con cháu, hết gần vợ gã chồng đâu đó công ăn việc làm rồi, phủi tay nhẹ tay phủi gánh hồng trần, ngày nay trả hết nợ nần cho xong, ngày xưa cực khổ long đông, ngày nay niệm Phật thì trần hồng thoát mau, 36,000 trần lao, trì tâm niệm Phật thì mau mau đắc thành. Như vậy thì Đức Phật dạy là cuộc đời này sống trong sông mê mà bể khổ quý vị. Nãy nói sông mê rồi, bây giờ nói tới cái bể khổ nè. Bể khổ là sao quý vị? Bể là cái biển mênh mông á, khổ không mà quý vị thấy không? Biển ta có cá có tôm, mình mò trong toàn là rác với rến rồi không mà mò chẳng quý vị, đó mới gọi là bể khổ phải không á quý vị. Như vậy là trước khi mình khai chuỗi làm sao, ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ cấp cấp niệm Di Đà, Nam Mô Di Đà Phật, ái hà sông ái, hà là sông ái hà, thiên xích lãng là 1000 thước nước sâu, là mình gieo á trong cái sông ái này nè, là thương thương mới cho, chứ con má má cho 5 triệu đóng uy tín vậy, ghét có cho không, ba là thôi mới xin tiền qua xin gì nữa, má này, ba mà đi chỗ khác đi tới tao à, móc ra liền quý vị thấy không, thương phải không quý vị, cha thương khác mẹ thương khác, cha thương thì muốn cho con nên, mẹ thương thì có nhiêu đưa nhiêu, kệ tới đâu tới phải không. Như vậy gọi ái hà đó, thiên xích lãng có 1000 thước nước sâu, gieo đi rồi cảnh cái quả nè đó quý vị, khổ ái thì bắt đầu tới khổ nè, cái nhân là ái, cái quả là khổ, mà nãy ái hà là có 1 sông ái thôi, khổ hải là khổ tiền biển lận, lời chưa, gieo có 1 sông ái mà lấy khổ tiền biển lận. À, hồi nãy là thiên xích lãng có 1000 thước nước sâu à, bây giờ tới cái khổ nè phải không, khổ hải vạn vạn mấy ngàn, 10000 gấp 10 lần, dây đó không phải là 10% đâu quý vị, mà tới đó là mấy phần trăm, 100% là 1 lời 1 phải không, còn này á là 1 lời tới 10 lần, như vậy á là mấy phần trăm, 100% phải không, 10 lần 100% là 1 triệu phải không. Mà như vậy lời quá lời luôn, dây quá trời lời luôn mà quý vị thấy không, như vậy dây do dây lời nó mình ham lời nên dây quá trời dây luôn, nghiệp chồng nghiệp vợ nghiệp con nên trả tới đời này có hết đâu à, phải không á quý vị, nó hết đâu nên lao dòng lệ thẩm trầm tư mà quý vị, ra đi trong tư thế ngắt ngư loạn cuồng, bể trần là 1 vở tuồng, sầu đông mà lạnh buốt điên cuồng tâm can, tỉnh đi giấc mộng kinh hoàng, trì tâm niệm Phật thì hơn vàng hơn châu. Hỏi sao trì tâm niệm Phật hơn vàng hơn châu quý vị, tại niệm Phật thì được công đức được phước đức ra đi ôm theo, còn bây giờ để vàng châu để lại cho người khác thì niệm Phật hơn không, hơn nhiều chứ. Nên người nào giàu có mà khi dễ mình á mình cười, hỏi sao cười vậy, bây giờ giàu tắt hơi thử ai giàu hơn ai, phải không, mình có đi chùa mình có cúng dường có bố thí quý vị, đem theo đóng phước báo công đức là chạy theo nè quý vị, còn người ta quý vị giàu có cái lên mặt với đời ngã mạng không biết làm phước cúng dường bố thí rồi tắt hơi rồi của cải để lại nghiệp ác đem theo, mà mình phước báo công đức mình đem theo, lúc đó ai giàu không ai biết liền à, phải không, lúc đó tò sen xuống rước lên cái Tây Phương Cực Lạc, còn ai kia chĩa ba đâm đem xuống địa phủ quý vị thấy không. Bữa trước á sao lên mặt cho dữ đi, sao bữa nay mặt nó sụ xuống dữ vậy phải không, bữa nay có nào mình ngó lên, tại rước lên trên bắt đầu lúc đó mình ngó lên, còn bây giờ người ta ngó lên mai mốt người ta ngó xuống phải không, cuộc đời nhân quả trả dây mà thấy cái là biết liền à. Như vậy á thì vào nhà Như Lai là mình hiểu rõ cái cuộc đời là công mê là bể khổ rồi quý vị, không theo nó nữa, không theo, không theo có nghĩa là sao, bây giờ đang làm việc nghỉ làm, đang có tiền dục tiện xong hết rồi không theo nó nữa, không phải vậy, Đức Phật không có giải vậy, mà có nhiều người đó quý vị hiểu lầm đó quý vị, tại mê quá hiểu lầm, mà đê mê quá hiểu lầm, là bây giờ xả bỏ hết tu, xả bỏ hết có tiệm có gì đó nghỉ bán nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ gì hết tu à, chỉ biết tu à, tu cặp đất ăn hả, không tu không phải ăn cơm vậy chứ phải không, tu không phải mặc vậy chứ. Nên Đức Phật chưa bao giờ nói là nghỉ làm bỏ của hay là gì hết, mà Đức Phật dạy là chánh mạng chánh nghiệp trong bát chánh đạo quý vị. Chánh mạng là gì, là mình làm chánh những nghề nuôi mạng khả dĩ, có nghĩa là đừng giết sanh mạng ta để làm nuôi cái sanh mạng này. Nên Tổ Minh Đăng Quang dạy rằng xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu mẻ ràng rụa thân mình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Đến bây giờ thì con xin hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân, qua ngày ăn chay luôn. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì là cái thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành là gì? Đâu phải chánh mạng đâu quý vị, mà là tà mạng, rồi sống bằng nghề tà mạng, phải không? Như vậy mình sống trên cái xương máu của người khác, sống trên sự đau khổ người khác, đừng làm vậy. Mình làm cái gì mà sống sao đó mà bình đẳng pháp giới, có nghĩa là mình biết đó, sợ chết thì người ta cũng biết sợ chết, mình đánh người ta đau thì mình cũng biết đau, nên đừng đánh người ta đau á quý vị. Chứ không phải nói là thương trường là chiến trường, ra cầm gươm diệt hết, mình chiến thắng hoan hô nhìn lại mình vậy có thắng gì đâu. À, quý vị ông thắng cũng như không mà. Do đó mà vua A Dục là vua Asoka đó quý vị, vào thời Đức Phật 300 năm nhập Niết Bàn, chính xác là 270 mấy năm đó, có vua Asoka. Sau khi ngài chiến thắng cầm gươm lên xác chết không ở dưới quý vị, ngài mới suy nghĩ là thắng đây có vinh quang gì đâu, thắng cũng như không mà. Thắng là thắng lòng người kìa quý vị, chứ còn thắng mà cầm gươm giết ta đây thì còn có mình nè. Ông vua mà đi nấu cơm, ông vua mà đi giặt đồ chết rồi. À, quý vị phải có người đi theo phục vụ mình, có nghĩa là chiến thắng lòng người kìa. Nên Đức Phật đó quý vị là chiến thắng lòng người, bao giờ Đức Phật cũng cảm hóa tâm của người khác hết, chưa bao giờ Đức Phật cầm roi mà đánh người khác hết trơn á. À, quý vị có bao giờ trong kinh nói là Đức Phật á cầm roi á là đánh người này đánh người kia kêu tu không? Đâu có. Mà Đức Phật á chỉ cảm hóa tâm của họ, biến từ tâm ác sang tâm lành. Đó quý vị, biến từ trong tâm ô nhiễm ô trược sang tâm thanh tịnh. Đó quý vị, luôn luôn cảm hóa ta bằng con đường đó. Dầu cho tướng cướp Angulimala đi nữa, chạy theo Đức Phật chạy theo không kịp, ông mới nói là ông Sa Môn, ông đứng lại. Thì Đức Phật mới dạy rằng là ta đã đứng lại rồi nhưng ngươi chưa đứng lại. Ông nói ta chạy theo ngài, chạy muốn chết, chạy gần chết luôn, mà tại sao ngài lại nói điều đó? Thì Đức Phật là những cái điều ác trong tâm ta đã đứng lại rồi, nhưng điều ác trong tâm ngươi chưa đứng lại. Hiểu liền quý vị, nhiều kiếp trước có tu rồi, giờ nhắc lại cái hiểu liền à. Hệ A cái bật lên hệ A cái biết liền à. Hệ B bật lên hệ B cái biết liền à. Nhậu quá trời nhiều kiếp trước, kiếp này giải thích hoài không nghe, kêu đi chùa thôi kêu nghe kinh nhức đầu lắm. À, quý vị, nhưng mà nhiều kiếp trước có tu hành, nghe kinh nghe giảng rồi quý vị ơi. Bây giờ nghe giảng cả từ ở ngoài cũng chạy vô, ngăn lại cũng nhảy qua luôn, đi vô nghe giảng quý vị. Gặp băng kinh băng đĩa đâu không có tiền cũng mua chịu nữa. Thỉnh chịu nói mua nghe kỳ. Ở trong này có ai thỉnh chịu kinh chưa? Có ai thỉnh chịu kinh tội nghiệp quá, liên hệ với là thượng tọa chủ trì trả ta thỉnh chịu tội nghiệp phòng phát hành. Như vậy thì quý vị đó thấy là giàu nhà Như Lai, có nghĩa là am hiểu giáo pháp của Đức Phật dạy cái gì. Chúng ta bị nô lệ bởi cái dòng nghiệp nó dẫn trong thế gian này qua quá trình của nhân quả. Bây giờ chúng ta không nô lệ, chúng ta làm chủ lại với quý vị. Nó kêu mình làm gì mà mình không làm gì, bắt đầu người ta chửi mình, nó kêu mình chửi lại, không chửi lại, bắt đầu mình chiến thắng lại nó. Đúng không quý vị? Bây giờ là mình làm hơn người ta, mình ngã mạng. Không ngã mạng, chống lại nó. Tại nó bắt mình phải ngã mạng. Để làm gì? Để gieo cái dòng nghiệp đó quý vị. Nó gặp người ta mình khi dễ, mình không khi dễ mà mình thương người ta. Làm ngược lại. Để gì quý vị? Nó bắt mình đi đó, mình đi ngược lại chơi vậy đó. Đúng không quý vị? Mà đi con đường đó là con đường của sanh tử đó, mà mình đi ngược lại con đường của an vui, con đường của giải thoát nè. Nên Đức Phật sau khi thọ cái bát sữa của nàng Sujata, thảy cái bát xuống nước, bắt trôi ngược dòng, phải không? Có nghĩa là ngược dòng đời là dòng thánh đấy quý vị. Ngược dòng đời là dòng thánh. Nên ở ngoài đời người ta bây giờ người ta đi chơi, phải không? Đi xe mát, mình đi vô chùa là ngược chưa? Phải không? Tối thứ bảy người ta đi nghe cải lương, đi nghe nhạc đồ, bây giờ mình vô đây nghe pháp, ngược chưa? Phải không? Ra ngoài ta mặc áo đầm, mặc sườn xám giả hội, giờ mặc áo chàng, ngược chưa? Phải không quý vị? Ta ra ngoài đó là vô quán ăn thịt dê rồi thịt bò, rồi bây giờ mình vô ăn chao với tương, ngược chưa? Thấy không? Rồi người ta chửi cái xăng ta áo, chửi đánh lộn quý vị, còn người ta chửi mình A Di Đà Phật nhịn, ngược chưa? Vậy từ tướng ngược, tâm ngược, quay về cái đường đó là quay về con đường đạo đó quý vị. Hiểu điều đó rồi mình làm chủ lấy bản thân của mình đó quý vị, không chiều theo thị dục nữa, có nghĩa là dục nó muốn vậy, không thèm có gì, đi ngược lại với nó để đi về với dòng thánh, là quay về, nó gọi là hồi đầu. Mà hồi đầu gặp gì? Gặp ngạn, có nghe hồi đầu thì ngạn quay lại là bờ, đó là bờ an vui, đó là bờ giải thoát đó quý vị. Nên thân và tâm của chúng ta nó nhu cầu những điều gì, chúng ta làm ngược lại những điều đó hết quý vị. Nó nhu cầu gì? Ăn uống mặc nghỉ danh lợi tình quý vị, đó gọi là ngũ dục. Bây giờ chúng ta không có ngũ dục mà chúng ta ngũ thanh, nó nghĩa là cái gì cũng thanh tịnh hết đó quý vị. Như vậy mới đi ngược lại, vì dục là cái dòng của ma chướng mà thanh là dòng của Phật đạo, có nghĩa là thanh tịnh trang nghiêm là dòng của Phật đạo. Hiểu được điều này vào nhà của Phật rồi đó, là nhà của Như Lai đó, chứ đợi muốn vào nhà Như Lai đó là muốn vào đâu. Hỏi pháp danh gì cũng không biết, hỏi giáo pháp nhà Phật dạy gì mình cũng không biết. Mình phải biết là cuộc đời bản chất nó đau khổ như vậy. Bây giờ phát tâm tu hành, phát tâm đi về sự thanh tịnh của chân tâm thanh tịnh, nhịn nhục ta, từ bi hỷ xả, khoan dung độ lượng với người đời. Từ một cái tâm phàm phu tục tử, mình nguyện thành cái tâm thánh nhân quý vị. Từ sự ích kỷ tham lam, bây giờ mình quay lại thành cái sự gì? Không ích kỷ tham lam, nghĩa là bố thí cho người khác nữa. Nên mình lên trước bàn thờ Phật, mình nguyện quý vị, nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm lưng bể khổ. Hồi nào giờ đi ra ngoài hốt về mình không à, bây giờ nguyện cứu độ chúng sanh, nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện nhẫn nhục với người đời, phải không? Nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện đi trong bể luân hồi mà không bao giờ than quán, quý vị, đóng cửa lò than luôn, đừng có than gì hết trơn quý vị. Gieo phải trả, kể vui mà trả, nên không có than vãn gì đây hết. Như vậy thì người này hiểu được giáo pháp của nhà Phật, như vậy người này vào nhà Như Lai. Mà vào nhà Như Lai không lẽ vô đó mặc cái áo là cái áo đời á quý vị, đâu có được vậy quý vị. Bắt đầu vào nhà Như Lai rồi phải thay áo thay đồ quý vị, chứ đừng có vào nhà Như Lai rồi áo trần con lỡ mặc vào nở trần con biết ngày nào cho ra Phật ơi, than nữa sao mà kỳ vậy. Mình mới xem lại lịch sử của Đức Phật. Đức Phật mặc cái áo lông bào, phải không, đi vô trong rừng gặp cái người thợ săn, bắt đầu đổi áo quý vị, thấy không, đổi áo. Như vậy thì Đức Phật mới nói với nàng Gia Du Đà Ra rằng: mảnh lông bào ta thay vào bằng áo bả quần nâu, quyết ra đi tầm chân lý đạo màu, để sanh chúng bước qua cầu sanh tử. Như vậy là đổi áo nha, đổi áo từ cái áo đời đổi thành cái áo chàng, phải không? Nhưng trên hình tướng, nhưng thực tế cái áo Như Lai phải cái áo đó quý vị. Áo này là trước sau gì thiêu lên cái cũng thành tro à, cái áo khác đó quý vị. Áo của Như Lai tức cái áo là mình đắp ở bên ngoài, mình mặc ở bên ngoài, phải không? Hình tướng, phải không? Như vậy là hình tướng của Phật. Mà hình tướng của Phật ta gọi là chữ gì quý vị? Nghi thức. Như vậy là làm Phật tử á, mặc áo Như Lai phải có cái nghi thức ở bên ngoài. Nhà Phật có cái nghi lễ, lễ là sự kính ở bên trong, nghi là cái nghi thức ở bên ngoài quý vị. Như vậy thì là một người Phật tử, con Phật thì phải ra cái dáng con nhà tông, không giống lông của giống cánh, phải không? Con nhà Phật á, Đức Phật á, nhẫn nhục từ bi, lẽ mình đi chữ lộn mà con của Phật được sao, phải không quý vị? Nên bây giờ á, là mặc áo Phật á, là cái này là hình tướng mặc ở bên ngoài này. Như vậy là cái áo chàng thì nó đúng rồi, nhưng mà ở trong kinh nói cái áo khác đó quý vị. Nói cái hình tướng bên ngoài là nghi thức, vậy thì phải có cái nghi thức. Quy nghi thức nó dính tới cái gì? Trong cái tứ quay nghi của mình là nghi thức, gọi là quay nghi và tế hạnh. Ba thiên quay nghi và tám muôn tế hạnh kèm theo liền. Tế là nó nhỏ, quay nghi là lớn, bốn cái: hành, trụ, tọa, ngọa. Còn tế hạnh là những cái nhỏ là cái gì? Bắt đầu mình phân tích một chút xíu. Như vậy là mặc áo Như Lai không phải là cái áo này mà đủ quý vị. Áo này mới có mặc xỏ có đòn tay à, áo tràng á, còn lại tay kia nguyên thân xuống nữa quý vị. Như vậy là cái quay nghi, cái tế hạnh bên ngoài gọi là nghi thức. Như vậy mình là Phật tử rồi mà nhìn ông thầy ngó lên chỗ này chết rồi quý vị. Là Phật tử nhìn tất cả các thầy cô, phải không quý vị, là những người xuất gia thọ giới hơn mình phải xá chào một cách tôn kính, phải không quý vị? Tại ta mặc áo, ta mặc áo nhà Phật rồi, mặc cái y vàng lên rồi, mình cúi đầu chào xuống cách tôn kính quý vị. À, như vậy mới đúng là Phật tử nghe ở trên đó, Long Thần Hộ Pháp nhìn xuống Phật tử thiệt rồi nè, có dán tem đóng mộc và nghe. Chứ Phật tử mà vô chùa gặp mấy thầy mà ngơ ngơ mặt lên đây đó, ngang hạng nhau à, rồi cái này là tem giả, cái giả hiệu, cái này quy y dùm rồi. Không đó quý vị, nên gặp quý thầy quý cô hết lòng tôn kính, tại vì tăng bảo là thay Đức Phật quý vị, kính lại tăng thừa người thừa chí cả. Thay Thế Tôn quần quá đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Mô phạm là cái hình bóng thế Đức Phật ở dưới thế gian này, cho chúng ta nhìn thấy tăng là nhìn thấy Phật, mà nhìn thấy cái áo vàng như thế này là nhìn thấy Phật đó quý vị. Nhìn thấy áo vàng là tượng trưng thôi, xuất phát từ truyền thống Bắc Tông của Trung Quốc, chứ vào thời của Đức Phật là áo sẫm màu y phấn tảo, nói chung là cái tấm áo cao quý mà tùy vào tông phái mà đưa lên những cái cao quý khác nhau. Tại ở Trung Quốc đó quý vị, là áo ông vua áo màu vàng phải không? Nên ông vua là tôn kính các cái vị tăng, nên ông vua ban cho cái màu áo của vua cho các vị tăng mặc, nên mới có truyền thống cái áo vàng đó quý vị. Áo vàng là áo vua đó. À, quý vị thấy thần dân mà gặp vua lại dài phải không? Nên gặp cái áo vàng cũng như là gặp vua. Như vậy tôn kính người tu hành như vậy trên cái màu áo. Như vậy thì quý vị á, là mới thấy được á, là mặc y Như Lai có nghĩa là chúng ta có quay nghi tế hạnh của nhà Phật. Đi như thế nào, đứng như thế nào, ngồi như thế nào, nằm như thế nào á quý vị. Có nghĩa là tôn kính trang nghiêm. Lại phải lại sao? Xá phải xá sao? Lại á quý vị, có nhiều người á, gặp nhau á, cầm cái cuốn kinh thì kẹp nách à, phải không? Rồi cầm mấy cái đĩa còn một tay, giống như á, là hàng băng chưởng mà chưởng. Chết rồi, kiểu Phật tử kiểu đó chắc quy y dùm nữa rồi à, phải không? Như vậy á, thì nếu mà mình không có cầm hai tay được thì thôi, mình vô đây mình vào đây cũng được, không sao hết đó quý vị. Mà kinh á thì tránh kẹp nách nha, kẹp nách kinh coi chừng sao bị diêm cánh quả báo, phải không? Kinh không có được kẹp nách. Ở quý vị cầm tôn kính, không cầm tôn kính được thì làm cách nào đó tỏ vẻ quay nghi tôn kính. Ở quý vị, có bữa trước có cô này nè, ở quý vị mặc áo chàng mà kẹp cái cuốn kinh vô ở dưới hai đầu gối nè, đứng kẹp, đứng vừa mặc áo chàng vừa kẹp cuốn kinh, nhìn tướng mà chụp hình trái một thấy nó là đưa lên trái một, ta nhìn trái một quý vị ba ngày ăn cơm không nổi nữa. Ở cuốn kinh nó mà kẹp vô hai đầu gối đứng mà mặc áo chàng vô. À, quý vị thấy Phật tử phải có quay nghi và tế hạnh quý vị, để cuốn kinh lên bàn rồi chúng ta mặc áo đâu đó bình thường, bình tĩnh đi đứng nằm ngồi đoan nghiêm với quý vị. Nằm phải nằm nghiêng bên tay phải, ngồi phải chánh thân đoan tọa thẳng thốn đàng hoàng quý vị. Đứng thì phải đứng chân rộng bằng vai, còn đi trong thiền hành và kinh hành. Như vậy thì mới gọi là quay nghi tế hạnh người Phật tử, đó là quay nghi. Còn tế hạnh là gì quý vị? Là những hạnh nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Ăn cơm phải không? Nhai sao mà đừng có nhai mà văng tùm lum ra, vừa ăn vừa nói chuyện quý vị ơi. Thấy là ông này y tí văng ra quá trời, ai dám ăn đó quý vị, thấy không? Ta ăn vô chùa ta ăn muỗng mình đũa cái xiệt xiệt xiệt vô kiểu này đó quý vị, rồi ai mà dám ăn phải không quý vị? Tế hạnh đó, dính tới cái tế hạnh là những cái hành động nhỏ nhỏ gọi là tế hạnh. Ăn muỗng đũa mà nó cọ nhau như tiếng đàn ta rưng, nhưng mà lớp góp lẻn kẽn lớp góp gì phải tế hạnh không? Nội ngồi ghế đứng lên thôi quý vị, dẹp cái ghế thôi, nghe một cái một mà ta tính đâu nguyên một cái đoàn ngựa mà xải cái gì á đó. Đó quý vị, nên mình từ từ nhẹ nhẹ mới gọi là tế hạnh. Chứ tế hạnh là những hạnh nó nhỏ, cười cái cũng là tế hạnh đó, nói cái cũng tế hạnh, quơ tay cái hạnh, chớp mắt cái hạnh, chề môi cũng là tế hạnh. Có những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt gì đó, cái đó là cái áo của Phật đó quý vị. Áo là cái bên ngoài mình mặc vào, con Phật sanh ra thì phải mặc những cái áo đó vào, đi đứng nằm ngồi nói năng hành động sao cho lễ phép đoan trang. Chứ ta nhìn mình cái người ta chả thấy đâu là con Phật hết trơn á quý vị. Bữa trước lại chùa gặp cô này, hai biết cô cự lộn đâu, lấy cái áo vàng cột mà trước cái săn hai tay áo ra chống nạnh đây lên nè. Ở trong chùa nghe, ở ngoài chùa là biết tay với tao. Mặc áo Như Lai đâu, áo Như Lai áo đó áo Dạ So, áo Bà La Sát, chứ áo Như Lai gì kiểu đó quý vị. Áo là hình tướng ở bên ngoài phải không, mình đắp vào cái đó mới gọi là cái y Như Lai, là cái y đó chứ không phải y Như Lai là cắt áo vàng quấn lên y Như Lai. Không phải, y Như Lai chính là quay nghi tế hạnh đoan nghiêm bên ngoài đó quý vị, đó mới gọi là y Như Lai. Nhà Như Lai là nhà của giáo pháp, Nói quý vị là luật, là giáo pháp, học hỏi đó mới gọi là vào nhà Như Lai. Ai vô tu quy y Tam Bảo mà chả biết giáo pháp nhà Phật dạy tu như thế nào quý vị? Hỏi tu pháp nào? Dạ con không biết. Rồi đứng ngoài cổng chùa chơi đi, không cho vô. Nói quý vị, đâu cho vô nhà Phật, phải không? Vô nhà Phật phải biết mình tu pháp nào, tu theo tịnh độ. Chỉ nếu tu theo tịnh độ phải có tính, có nguyện, có hạnh đâu đó đàng hoàng. Ở tại thế gian này tâm phải tâm tịnh độ, an lạc tại thế gian này. Sau khi xả báo thân là dứt bỏ ta bà, tất cả ruộng vườn nhà cửa tới thân này cũng bỏ lại luôn, nhiếp tâm vào trong chánh định và nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy mới gọi là mình chọn trạch pháp của tịnh độ, chứ không phải chọn trạch pháp tịnh độ tu tu chơi chơi cho nó vui, mai mốt nhờ ban hộ niệm niệm cái đi lên luôn. Nghĩ vậy là không phải gì. Ban hộ niệm chẳng qua là hộ sức cho mình tu chưa tới hộ chút thêm đi, chứ không phải ban hộ niệm là ginh của mình ẩm mình luôn qua Tây Phương. Đừng nghĩ vậy, không tu hết ta ẩm mình qua Tây Phương. Những người hộ đó chưa chắc đã qua nó, chứ đừng nói ẩm mình, phải không quý vị? Cái này nói một thực tế ở đời thôi. Như vậy thì mình tu á là mình biết là tự thân của mình tu, người ta đẩy thêm, người ta đưa thêm, người ta hộ thêm, như vậy mới gọi là hộ. Nên Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng hộ, gia hộ, Long Thần hộ pháp luôn luôn lúc nào cũng gia hộ. Nhưng mà mình phải tự mình tu. Nên trong Tinh Di Giáo, Đức Phật dạy trước lúc Ngài nhập Niết Bàn, nói A Nan ơi, chim mẹ không thể mốt mồi cho chim con mãi được, chim con hãy tự đi tìm mồi. A Nan ơi, mình hãy là hòn đảo của chính mình, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là mình phát tâm tu đó quý vị, chứ không ai phát tâm giùm hết trơn á. Làm phước mình làm chứ không ai làm giùm hết trơn á. Tu á, mình tu chứ không ai tu giùm hết trơn á quý vị. Có tu giùm không? Có tu mướn không? Không có. Mà tự mình tu à. Còn Đức Phật hộ thêm, Long Thần hộ pháp hộ thêm, Thầy Tổ hộ thêm, có nghĩa là hộ sức cho mình đi cho tới nơi tới chốn. Tu giữa đường bị người ta chửi quá, nghiệp nó tới rồi chán quá, cái thầy khuyên à, rồi cầu Phật gia hộ, từ từ nó qua đó, người ta hộ đó. Nhưng mà mình phải nỗ lực vượt qua tất cả các hoàn cảnh. Cái đó gọi là mặc y Như Lai. Nhưng mà khi mặc y Như Lai lên ngồi tòa Như Lai nữa chứ đó quý vị. Đức Phật không có gọi là Đức Phật không có tranh cái tòa mình đâu. Đức Phật là ai con nào muốn ngồi là Như Lai nhường cho miếng ngồi liền không quý vị. Mà có dám ngồi không nó mới quan trọng không quý vị, phải không? Dám ngồi lên tòa Như Lai không mới quan trọng. Đức Phật là trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Giáo pháp này khác với 94 mối đạo vào thời Đức Phật. Chưa có mối đạo nào vời Đức Phật mà giáo chủ nói là một đệ tử của mình có thể tu lên ngang hàng mình hết á. Tu đi theo hầu ta, ta cho đi hầu ta là cái là quan trọng, là ngon lành rồi đó mới được đi hầu. Nghe xong tôi là đứng ngoài cửa ha. Đứa con nào tu ngon lành lắm cho đi hầu ta. Vào thời Đức Phật có 94 hoặc 96 mối đạo, trong đó chỉ có giáo pháp của Đức Phật là bước ra khỏi cái tư tưởng đó thôi quý vị. Còn hầu hết á là tu đi để đi về hầu ta, đi phục vụ ta, ta cho vậy là ân sủng, là ban phước rồi. Đức Phật không nói vậy quý vị. Đức Phật các con tu đi ta cho ngồi nửa tòa, có nghĩa là lên ngang bằng với Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, có nghĩa là ngang với nhau, tính chất bình đẳng về Phật tánh, ai cũng ngang nhau hết đó quý vị. Chứ không phải tu đi rồi đi theo làm nô lệ cho Phật, không có. Phật chưa bao giờ thiết điều đó hết đó đâu quý vị. Như vậy ngồi tòa Như Lai là gì quý vị? Tòa Như Lai là tòa gì vậy? Ở bên trong ta gọi là ẩn dụ và thí dụ. Qua cái ẩn tàng có lớp ngôn ngữ nói lên cái ý nghĩa từ ở phía bên trong. Bây giờ ví dụ nha, Long nữ là thân rồng, muốn thành Phật phải chuyển thành thân nam, phải không? Và dâng lên cho Đức Phật một viên minh châu có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Mình tính đâu thiệt, Long nữ vậy vậy vậy, mình nghĩ vậy, sao mà tự nhiên mà nữ biến thành nam lại đi thay đổi giới tính? Mình mới suy nghĩ vậy quý vị. Còn viên minh châu đâu, để Đức Phật nhận vàng ngọc của người ta không quý vị, để làm gì? Không phải vậy. Qua cái hình ảnh gần gũi của chúng sanh đó mà Đức Phật gửi gắm ẩn dụ, có nghĩa là ẩn tàng sau cái ví dụ đó một cái nghĩa khác đó quý vị. Nữ thân gì? Hẹp hòi ích kỷ. Nam tánh trượng phu, phải không? Vậy từ tâm hẹp hòi ích kỷ này chuyển nó thành tánh của trượng phu đi không quý vị. Có nghĩa là cái gì cũng tính riêng cho mình hết thôi, giờ cái gì cũng phục vụ cho người ta đi. Cái gì cũng không tha thứ giặt mắt thôi, giờ tha thứ khoan dung độ lượng đi. Tâm có trượng phu chưa? Mà tâm trượng phu quá thành nam chưa? Đó là nam phải không? Tâm đó mới thành Phật chứ. Tâm giặt mắt sao thành Phật? Lúc phút lúc cuốc có làm khổ người ta không sao thành Phật được quý vị. thành Phật phải từ bi hỷ xả, có tứ vô lượng tâm mới đắc được bốn quả của vị của niết bàn, của tứ đức của niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Chứ không có tứ vô lượng tâm thì làm sao được, nên phải từ bi hỷ xả, khoan dung độ lượng. Người phụ nữ khó làm lắm đó, phải không? Mà làm được thì chuyển thành thân nam chưa, mà thân nam thì thành Phật được. Như vậy thì chuyển thành thân nam lúc đó mới dâng cái viên minh châu bằng giá trị tam thiên đại thiên thế giới, là gì đó, chính là Phật tánh, là chân tâm của mình đó quý vị, mà ta gọi là ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền trong bài Cư Trần Lạc Đạo của vua Trần Nhân Tông. Nói điều này có nghĩa là ngọc là gì, là nguyên lai bổn tánh của mình á, giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Có nghĩa là ai thấy được nguyên lai bổn tánh, gọi là thấy tánh, là kiến tánh, là thành Phật, là chủ của tam giới, thì phải giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, không chủ của tam giới. Qua đó ẩn tàng cái ý nghĩa đó bên trong, mình đưa ra là cái lớp ẩn dụ như vậy. Thì cái bông sen cũng vậy quý vị, không phải bông sen là tự nhiên mình nên kiếm mớ bông sen lên ngồi cái thành Phật. Phải có người á quý vị, thấy Đức Phật đi 7 bước á, 7 cái bông sen, thôi bây giờ kiếm cái sen nào đi bước lên bông sen đi ra á quý vị, cho thấy là mỗi bước mỗi bông sen để mình thành Phật, bước lên cái bông sen nó dẹp đẹp. Mình hiểu vậy đâu phải hiểu kinh điển hệ thống đại thừa quý vị, ẩn tàng cái lớp ngôn ngữ đó, đạch cái lớp ngôn ngữ ra mới thấy tàng nghĩa ở bên trong, có nghĩa là y nghĩa bất y ngữ trong tứ y pháp, phải không? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, có nghĩa là ẩn tàng sau lớp ngôn ngữ đó là cái ý nghĩa thâm sâu huyền diệu Đức Phật muốn gửi gắm. Vì ngồi tòa Như Lai có nghĩa là tòa sen đó quý vị. Có nghe nói là tòa sen xuống rước chưa? Đó quý vị, có không? Tòa sen xuống rước có nghĩa là cái tòa sen tự trên xuống đây cái mình nhảy lên rước, mình về Tây Phương Cực Lạc, phải vậy quý vị? Tòa sen, sen là tính chất của nguyên sen, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, còn mình gần cái diễn đó, gần đánh bài 3 bữa là bộ nào cũng biết, gần mà bàn số 3 bữa 100 con số, số nào y trang, nói ra cái biết liền à, phải không? Bùm bốm 19 thần tài 39, học bữa một là thuộc liền, gần gì nhiễm đó à, rồi nhậu 3 ngày là ghiền rượu rồi. Gần gì mình nhiễm đó à. Nhưng mà ta bà này là ta bà của sự ô nhiễm, sự cấu nhiễm, nhiều cái dục lạc ở thế gian. Người ta gần dục lạc thế gian, mình đi theo dục lạc thế gian. Còn bây giờ mình gắn cái tòa sen, ngồi lên tòa sen cái quý vị gần bùn mà hôi tanh mùi bùn quý vị. Ai bàn số mắc niệm Phật rồi, đâu rảnh đâu bàn số. Bắt đầu ngồi lên tòa sen lần lần nè quý vị. Ta chửi mình A-di-đà Phật mắc niệm Phật rồi, đâu rảnh mà chửi lại, phải không? Phải không? Như vậy mình ngồi lên tòa sen lần lần nè. Bữa trước á, hận thù người ta, tính á, là báo quán người ta. Bữa nay mắc niệm Phật rồi, rảnh đâu báo quán A-di-đà Phật, thôi tha luôn đó. Thấy không? Như vậy á, là ngồi trên tòa sen chưa? Ngồi lên tòa của Như Lai đó quý vị. Tòa Như Lai là tòa sen, gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. À, quý vị, trong Kinh Pháp Bảo Đàng, Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng á, là cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục mà không mê tục. Cái này được Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Chi Bộ, gọi là hạnh viễn ly. Mà hạnh viễn ly, yểm ly này Đức Phật cũng đã nói ở trong kinh Di Giáo. Như vậy thì có một cái vị sống chuyên tu là một mình quý vị, vào trong rừng tu hành, thì nhiều người đời người ta bái lại ngài, ta cho ngài là sống hạnh viễn ly số 1. Không ai số 1 hơn nữa, tu mình là trong rừng rúi tu mình nè. Bữa đó là Đức Phật đi tới vùng đó, thì ngài đến ti lễ Đức Phật, thì Đức Phật mới hỏi ngài là tu theo hạnh gì, thì ngài nói là con tu theo hạnh viễn ly, mà được cả dân chúng ở đây ban tặng cho con là người số 1 về viễn ly. Bắt đầu Đức Phật mới dạy cho một người mà tu theo hạnh viễn ly đúng nghĩa là không phải ở rừng mình, không phải ở tóc đóng tóc lại, không phải ở nhà mình tu một mình mà không có tu với ai hết. Không phải cái đó là đúng nghĩa, đó trên hình tướng thôi. Còn cái người đúng nghĩa yểm ly, đúng nghĩa viễn ly là cái người sống trong cộng đồng này, nhưng mà mình đã tâm mình rời bỏ cái ô nhiễm của cộng đồng. Sống trong trần trượt này mà mình rời bỏ cái trượt rồi, mà rời bỏ phải là viễn ly không? À, phải không? Như vậy đó, là bữa trước mình mê tứ sắc, bữa nay thiếu một tay, phải không? Đang ngồi niệm Phật nè. Cô Tám ơi, thiếu một tay nè, trầm quạt cô Tám ơi. A Di Đà Phật bỏ lâu rồi. Yểm ly chưa? Viễn ly chưa? Viễn ly rồi. Mà cái đó là viễn ly, gọi là viễn ly điên đảo á quý vị. Mà trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Đức Phật dạy viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Niết bàn là nơi an nhiên, nơi tịch tịnh, nơi không còn bất kỳ một đau khổ nữa. Mà đau khổ do đâu mà sanh? Trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh. Phái tiền, phái ruộng, phái nhà, phái cửa, phái danh, phái lợi, phái vợ, phái con, phái chồng, phái gì là dục nhiễm cái đó không quý vị? Bây giờ chúng ta biết là ái dục đó, ái là thương yêu, dục là muốn có, thương yêu muốn có, gây ra khổ. Bây giờ chúng ta bắt đầu hạn chế thương yêu, hạn chế muốn có. Hai cái hạnh này Đức Phật nói trong kinh Di Giáo gọi là tri túc và thiểu dục. Tri túc là biết đủ rồi, đừng có tìm cầu nhiều quá. Thiểu dục nghĩa là hạn chế bớt cái ham muốn xuống. Mỗi lần 10 đôi dép giờ còn 3 đôi đủ rồi. Mỗi lần 100 bộ đồ giờ 7 bộ đủ rồi. Giảm lần lần xuống, chứ không phải là nói giờ không mặc đồ, không mang dép là không phải. Nhưng mà giảm lần lần xuống quý vị. Nên một vị tỳ kheo ngày xưa đi khất thực á, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Một y, một bát, một cái kim mai đồ, một cái đãi lọc nước, ta gọi là tứ sự. Bây giờ cũng tứ sự là xuất phát từ hồi xưa đó. Bốn cái mà để phục vụ cho cuộc sống một vị tỳ kheo. Bây giờ mình cả ngàn sự mà cũng tạm gọi là tứ sự theo truyền thống quý vị. Kem đánh răng, bàn chải, rồi nào là xà bông, nào là sữa, quá trời luôn. Nhằm khi cúng dường di động, rồi máy quay phim, chụp hình gì. Đâu có bốn nữa đâu, mà rất là nhiều tùy theo xã hội phải không? Rất là nhiều, nhưng mà mình cũng nói tứ sự bốn cái. Cái việc mà hồi xưa các cái vị mà dùng cái đó để đi khất thực cho quý vị. Như vậy thì mình hạn chế đến cái mức độ cho cái nhu cầu của thân và tâm của mình nó nhẹ bớt quý vị, thì lúc đó chúng ta mới được an ổn. Tại vì sao chúng ta bất an? Tại chúng ta ôm vô, mà ôm nhiều quá thì lo nhiều phải không? Như vậy thì ngày xưa có cái ông này, ông đứng ông tát gào nước, mà trong khi các cái ông khác thì dùng cái máy quay cơ học đó để quay tưới nước vô ruộng. Thì Đức Khổng Tử mới đến gặp anh nông dân đó, mới hỏi là tại sao người ta lại dùng cơ giới mà ta tưới nước vô ruộng, mà anh thì lại là lấy cái rào anh múc bình thường vậy? Ông đó ông nói là thưa ngài, cơ giới thì cơ tâm mà chứ không có gì chứ. Có nghĩa là dùng cơ giới thì cơ tâm, có nghĩa là càng phức tạp cỡ nào thì tâm mình phức tạp theo cỡ đó, càng đơn giản cỡ nào tâm đơn giản cỡ đó. Mà đơn giản đến lúc như là đang giỡn không nghĩ gì hết. Phải không? Vui vẻ bình thường. Còn bây giờ mà cái máy nó hư một cái mà tháo ra một cái ráp lại dư 2-3 con ốc. Quý vị thấy không? Nhức điên cái đầu luôn á. Bữa trước quý thầy bị rồi, cái máy ta mới mua về quay sao mà là nó đứng lại, bắt đầu tháo ra sửa, tháo hồi dư ốc dư phên tùm lum cho thôi, đem thở cho rồi. Quý vị thấy không? Cơ khí thì cơ tâm mà nó phức tạp lên liền à. Nên cái gì mình đơn giản quá, đơn giản từ từ. Như vậy từ ở trong gia đình mình đơn giản từ từ. Cái nhu cầu mình đơn giản, ăn bữa 10 món còn ăn 2-3 món thôi, mặc mấy chục bộ mặc 3-4 bộ thôi. Đâu có ai nói gì đâu quý vị. Mình có khả năng bật 100 bộ, mình bật 10 bộ còn phước 90 bộ để đó, cất đó mất đâu sợ. Phước mà dễ gì mất đâu sợ. Xài hết mất hết gọi là tổn phước. Bây giờ có khả năng mua 100 bộ đồ, mặc 3 bộ còn 97 bộ để đó đó. Giấu ở đâu? Giấu ở trong cái ngân hàng phước báo á, dính ở trong đó quý vị. Chứ đừng có giấu ở mấy cái ngân hàng á, địa phủ rồi là không im đâu nghe. Phải không? Mai mốt con cháu nó gửi tiền bạc xuống ba mẹ xài toàn là ngân hàng địa phủ không à. Rồi quý vị chưa bao giờ đứa nào gửi lên ngân hàng Tây Phương chứ. Vì mà nó mời quý thầy về, mời cầu ba con sang Tây Phương cực lạc. Cái quý thầy hỏi sao cầu Tây Phương cực lạc mà gửi tiền xuống âm phủ, ai xuống đó lấy? Đứng cứng họng luôn hết nói. Vậy mà đốt hoài. Phải không? Cầu giảng sanh Tây Phương mà chuyển xuống địa phủ kiều xuống dưới mà lấy chứ quý vị. Như vậy còn phải tốn thêm một mớ cúng là chuyển hộ khẩu từ Tây Phương về địa phủ lấy tiền. Phải không? Lấy xong rồi chuyển từ địa phủ lên tới Tây Phương, cái nữa phải cúng 2-3 thời vậy đó. Quý vị mới đi tới đi lui lấy được. thôi giờ chuyển thẳng về ngân hàng Tây Phương luôn. Mà ngân hàng Tây Phương không có xài giấy vậy, ngân hàng Tây Phương chỉ xài phước báo với công đức thôi quý vị. Hai cái loại đó ngân hàng Tây Phương mới xài thôi. Nên bước lên tòa hoa sen là cư trần, không nhiễm bất kỳ cái gì của trần hết, là ngồi tòa của Như Lai rồi đó quý vị. Hồi nãy á, mình á, tóm lại á, mặc y Như Lai là cái tác phong ở bên ngoài mình gọi là oai nghi tế hạnh. Vào nhà Như Lai là vào nhà Pháp, là vào nhà sự khai thị tâm giải thoát giác ngộ, chứ không phải vào nhà lửa của kinh Pháp Hoa nha. Mình thì mình vào nhà lửa không rồi quý vị, khoái cái nào lửa cháy phừng phừng vui múa lửa đổ trống quý vị, múa hồi ra thẹo không à, đâu thử ra đốt đống lửa nhảy trong múa đi. Ra hồi chở bệnh viện, bệnh viện xong về nhà thấy đốm đốm bông hoa trên mình không thẹo không à. Nên bây giờ vào nhà Như Lai là vào nhà giáo pháp đó. Mà giáo pháp là một trận mưa pháp bàn bạc quý vị. Là lúc đó chúng ta dịu mát nhẹ nhàng phải không? Như vậy mới gọi là vào nhà Như Lai, nghĩa là uống pháp của Như Lai. Mà uống pháp Như Lai gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực, hai cái đó. Lấy cái thiền định làm thức ăn, lấy sự quan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng tâm thức quan hỷ của sự xả bỏ à, làm hành trang quá quý vị. Hai cái này giúp cho tâm thức của chúng ta tiến hóa từ bậc thấp á, lên tới bậc cao, từ địa ngục lên tới ngạ quỷ súc sanh Atula cõi trời, rồi tới là à, thanh văn viên giác Bồ Tát Phật à, cái chiều lên cao. Mà theo tổ sư Minh Đăng Quang nói trong quyển chân lý là từ cỏ cây thú người trời Phật thì cũng có chiều tiến hóa, nhưng mà trong cái mức độ nó khác nhau, nhưng cuối cùng cũng từ thấp đến cao đến đại giác Như Lai Phật, là lên đến là toàn diện nhất á, là hoàn thành nhất, là tuyệt mỹ nhất đó quý vị, mới xứng đáng tới 10 danh hiệu đó. Như vậy á, thì chúng ta là một người Phật tử thì phải mặc áo của Phật, vào nhà của Phật, ngồi tòa của Phật mới xứng đáng. Chứ mặc áo á, của ma không à quý vị. Thường á, bữa đó có cô này đi đánh bài cái cổ giữ cái chùa, nhưng mà ở người tại gia, nhưng mà làm chủ chùa à, mà quý thầy thì không gọi là chủ trì mà gọi là cốc chủ. Cốc chủ đi đánh bài, người ta lại chùa người ta không ai thắp nhang giọng chuông chứ á, ra ngoài hè thấy nguyên cái chén trầm quạt ở ngoài đánh bài tứ sắc. Hỏi là cô Năm sao đánh bài vậy cô Năm? Đó, thầy không có biết cái hạnh con tu đâu. Đi với Phật con mặc áo cà sa, đi với ma con mặc áo giấy, mà toàn ở xung đanh quanh đây ma không mà. Nên ngày nào con cũng mặc áo giấy vậy nha quý vị thấy không? Ta mặc y Như Lai không chịu mặc thì mặc áo giấy. Quý vị thấy không? Như vậy á thì người thế gian mình phái mặc áo giấy nên cuối cùng chết đi người ta đốt áo giấy cho. Quý vị, như vậy là y Như Lai không chịu mặc, có nghĩa là oai nghi tế hạnh ở bên ngoài, giữ đúng oai nghi tế hạnh đó quý vị sẽ được tướng đoan nghiêm. Giữ đúng oai nghi tế hạnh sẽ có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Vào nhà được Như Lai là vào nhà trong giáo pháp được Như Lai đó quý vị, thì sẽ tiến hóa lên là Phật, tiến hóa lên Bồ Tát Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát Phật. Còn ngồi tòa Như Lai đó quý vị là rời khỏi tam giới, nhập vào trong Niết Bàn. Như vậy mới xứng đáng là người con Phật. Còn tất cả các phù phiếm xa hoa dưới thế gian này là mộng ảo, là phù du. Dẫu sống 800 năm như bình tổ, nay có còn chăng hữu số như nhan hồi ba hai rồi cũng thác. Giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang với hạng giỏ sống ố gian còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường giáo nẻo phù du, chỉ bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Chúng ta xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Câu hỏi thứ nhất nha quý vị, là ai biết chúng ta chia sẻ với nhau đề tài bữa nay tên gì? Vào nhà Như Lai mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, cho chàng pháo tay. Chính xác. Ai hiểu vào nhà Như Lai là sao? Muốn vào nhà Như Lai thì phải trước tiên đó là phải quy tam bảo và thọ trì ngũ giới, rồi hướng tâm niệm, rồi phải y theo đó mà phụng hành. Y theo giáo pháp của nhà Phật mà phụng hành, cho chàng pháo tay. Chính xác rồi. Rồi ai biết mặc y Như Lai là gì? Dạ quý thầy, mặc y Như Lai à? Không, không, không, không phạm năm giới nhà Phật. Mặc y Như Lai là không phạm năm giới của nhà Phật hả? Cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà mà chết quê. Rồi cũng tặng phần quà, ai bổ sung? Nam Mô A Di Đà Phật. Mặc áo Như Lai là oai nghi và tế hạnh. Mặc áo Như Lai, áo tất nhiên là mặc ở bên ngoài, có nghĩa là ở thế gian thì chúng ta thấy cái áo chàng, phải không? Nhưng mà qua cái đó là thể hiện cái oai nghi và tế hạnh phía bên ngoài, gọi là mặc áo Như Lai. Cho một chàng pháo tay. Ai biết câu hỏi tiếp theo là ngồi tòa Như Lai là sao? Có phải là lấy cái bông sen ngồi lên không? Ngồi trên tòa sen của Như Lai cho bị đuổi xuống. Tòa Như Lai là tòa sen, lên đó ngồi cho bị đuổi xuống. Rồi tặng một cái đĩa với cái sâu chuỗi, ai biết? Tất nhiên là qua ý nghĩa của hoa sen, có nghĩa là sống trong bùn mà không có ô nhiễm bùn, giống như ta sống trong trần trượt mà không có nhiễm trượt của trần, sống trong trần bất nhiễm trần, lẫn tục mà không mê tục, cái đó gọi là ngồi tòa Như Lai theo kinh Pháp Hoa. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Đức này hướng về không tất cả đề tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắp tay chúng con kính lạy Ngài. Từ cõi ta bà tối tăm, con nhìn ra hào quang ánh trăng soi đường. Chỉ lối ta rời